thế thân càng ngày càng đáng yêu thì phải làm sao đây? Chương 66, nộp lại tiền lương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhắc tới hình xăm, Chu Thanh Lạc cũng cảm nhận được cảm xúc của Tống Lăng kém đi rất nhiều, mãi đến lúc trước khi ngủ, hắn vẫn luôn có chút không vui mọi người nhìn thấy hình xăm, phản ứng đầu tiên sẽ chán ghét, sẽ sợ hãi, sẽ ghét bỏ, cho nên cách tốt nhất để cô lập một người là biến hắn thành như vậy, lâu ngày, tất cả mọi người đều sẽ sợ hắn, xa cách hắn sẽ biến thành một quái vật. Tống Cẩm Dịch cũng chỉ lớn hơn Tống Lăng 3 tuổi thôi, sao lại có lòng dạ độc địa như vậy? Cái hình xăm này hẳn là khởi nguồn cơn ác mộng của Tống Lăng nhỉ? Tống Lăng đã nói tất cả quá khứ của hắn không muốn nói, nhưng nếu mình hỏi hắn có thể sẽ nói ra hết. Nhưng Chu Thanh Lạc không đành lòng hỏi, dù sao những chuyện kia đều là vết sẹo của Tống Lăng, từng vết đều chảy máu đầm đìa, nếu như cậu cứ ép buộc vạch trần, Tống Lăng sẽ rất chật vật. Cậu chờ Tống Lăng chính miệng nói ra, nhất định Tống Lăng sẽ mở miệng nói với cậu. Tống Lăng nằm trên giường, ngẩn người nhìn đèn trần. Tống Lăng, Thanh Lạc này, em có tin được không? Một người thật sự có thể biến mất sạch sẽ trên thế giới này, đào ba thước đất cũng không tìm được dấu vết nào, chẳng để lại một chữ nào liên quan tới bà ấy trên thế giới. Chu Thanh Lạc, anh nói tới ai vậy? Tống Lăng im lặng thật lâu, mãi mới chậm rãi nói. Mẹ của anh, Chu Thanh Lạc yên tĩnh nghe Tống Lăng đang cẩn thận đẩy những tường rào tối tăm và mục nát kia ra, từ từ mở rộng nỗi lòng. Hắn cười tự giễu, anh muốn tìm chứng cứ bà ấy bị Tống Triệu Quang hãm hại, nhưng tới tận bây giờ vẫn không tìm được một chữ. Nhà họ Tống dọn dẹp quá sạch sẽ, đáng buồn là đến cả tên bà ấy anh cũng không biết. Chu Thanh Lạc, cái này cũng không trách anh được, 20 mấy năm trước internet không quá phát triển, đều qua giấy tờ thôi, bị tiêu hủy sạch sẽ rồi. Tống Lăng, anh không có chứng cứ, anh không biết dùng thủ đoạn bình thường nào mới có thể khiến cho những người kia phải trả một cái giá thật đắt đây. Chu Thanh Lạc không biết nói thế nào, tuy nói trên thế giới không có bức tường nào mà gió không thể lọt qua, nhưng nếu như không ai nhảy ra khỏi thùng nhuộm, dựa vào người ngoài điều tra cẩn thận bóc tách vấn đề, vậy thì phải để cho thời gian chứng minh. Chu Thanh Lạc, từ xưa tới nay, tà không thắng chính, công đạo tự tại lòng người, anh phải có niềm tin. Tống Lăng nhìn chằm chằm vào cậu, Thanh Lạc này, nếu quả thật có một ngày như vậy, em có còn thích anh không? Chu Thanh Lạc gật đầu, thích không liên quan đến những thứ này. Tống Lăng cười, nhảy đến bên giường cậu ôm lấy cậu. Vợ anh thật tốt, Chu Thanh Lạc, ai là vợ anh, sớm muộn thôi mà, nếu như em không gả đi, anh sẽ đến ở rể. Chê, không muốn, vợ ơi, hôm nay có thể cho anh sờ một cái thôi được không? Đi ra, chỉ chạm một cái thôi mà, thề là không làm gì đâu. Ngày có lương, là một ngày giữa tháng sảng khoái tinh thần nhất. Chu Thanh Lạc đánh răng ngâm nga tiểu khúc, rửa mặt ngâm nga tiểu khúc, ăn sáng cũng ngâm nga tiểu khúc. Tống Lăng không vui, vì tối qua hắn bị Chu Thanh Lạc đuổi khỏi giường. Sao tình yêu của hắn lại trong như nước vậy, không giống với trên mạng nói. Trên mạng đã nói rõ con trai 21 tuổi như sói như hổ, khao khát hàng đêm sinh ca, sao mà Chu Thanh Lạc? Có chuyện gì mà vui như vậy? Chu Thanh Lạc vui vẻ nói. Có lương ấy, kim khố nhỏ của em lại thêm một khoản rồi. Thêm hai khoản, tính cả khoản của anh vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đến đây Chu Thanh Lạc lại tức cậu liếc Tống Lăng. Anh còn chưa làm thẻ lương đâu, hôm nay không lấy được tiền. Em là vợ anh, không thể chuyển qua thẻ em được hả? Xem ra Tống Lăng chưa từng đi làm bao giờ, không biết quy trình, bảo sao mà không coi trọng như vậy còn không đi làm thẻ ngân hàng. Mỗi nhân viên phải lập một tài khoản riêng, công ty cấp cho người đó bảo hiểm xã hội, cho dù là vợ chồng thì cũng phải có hai tài khoản ngân hàng. Tống Lăng nhíu mày, ồ, là như vậy hả, vợ chồng cũng không được, anh cứ nghĩ là được chứ. Chu Thanh Lạc nhìn vẻ mặt trêu chọc của người nào đó, nghĩ lại xem có chỗ nào không đúng. Sau khi nhận ra thì tai cậu đỏ bừng, cậu tự kỳ tại chỗ vùi đầu ăn cháo. Tống Lăng giả vờ như không thấy vẻ lúng túng của cậu, lại nghiêm túc hỏi. Hay là do hai ta chưa hợp pháp nên mới không được? Nếu như có một bản chứng minh quan hệ của chúng ta hợp pháp thì chắc là được nhỉ? Chu Thanh Lạc, anh tập trung ăn bữa sáng của mình đi. Tống Lăng, để lát anh phải đi hỏi nhân sự một chút, khẳng định chuyện này, nếu như có giấy chứng nhận mà được vậy thì ta đi lĩnh giấy, anh cũng không cần phải đi làm thẻ nữa, cách này rất hay đó chứ. Chu Thanh Lạc cảm thấy không thể để cho Tống Lăng nói nữa, mặt người này không ra, cái gì cũng dám nói. Anh cứ tấu nói một mình đi, em phải đi làm. Chu Thanh Lạc nói xong thì vác ba lô lên lưng ra ngoài đi làm. Tống Lăng cười ra ngoài cùng đi. Chu Thanh Lạc đi ra ngoài sân, nhìn thấy xe điện tối qua Tống Lăng mua thì nhất thời mất hứng. Chu Thanh Lạc chỉ vào chiếc xe điện cỡ nhỏ cho nữ mới toanh kia. Xe này mà 3.290 tệ ấy hả? Tống Lăng, à, đúng vậy, Chu Thanh Lạc, anh mua ở đâu, em đi tìm người bán. Tim Tống Lăng giật thót. Sao vậy, muốn đổi màu khác à? Chu Thanh Lạc vừa bực mình vừa buồn cười, nhưng nghĩ tới kinh nghiệm sống của người nào đó gần như bằng không thì không thể làm gì, chỉ rất kiên nhẫn giải thích với hắn. Xe này căng lăm là 1.800 thôi, không thể nhiều hơn nữa, anh tiêu tiền như rác vậy, bị người ta lừa rồi. Anh cầm hóa đơn theo đi tan làm mình đi tìm người bán. Tống Lăng không biết đi đâu để tìm ra người bán như vậy, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt nghiêm túc nói. Cái này anh mua chỉ 1.290 tệ thôi, rẻ hơn 1.800 nha. Chu Thanh Lạc, rõ ràng là anh nói 3.290, Tống Lăng cực kỳ chắc chắn. Thế à, em hoàn toàn nghe nhầm rồi, xe này sao có thể 3.290 được? Chu Thanh Lạc không quá tin lời hắn, anh lấy hóa đơn ra đây em xem một chút, giá mua là 1.600, anh không lấy hóa đơn, người bán lấy rẻ 300. Chu Thanh Lạc nửa tin nửa ngờ, nhưng mà rõ ràng em nghe là anh nói 3.000. Em nghe nhầm thôi, để em biết anh nói dối thì anh chết chắc rồi. Chết như thế nào vậy? Chết dưới hoa mẫu đơn hả? Cả câu là mơ u gian hua si si duo gui ye phân lưu chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu, chết trong tay người đẹp thì cũng xứng đáng. Tống Lăng thở phào nhẹ nhõm, sau này với mấy chuyện tiền bạc này, vẫn nên cẩn thận một chút trước mặt Chu Thanh Lạc. Chu Thanh Lạc không để ý tới hắn, vừa mới chuẩn bị đội mũ lên, Tống Lăng gọi cậu. Thanh Lạc này, em nhìn giúp anh một chút, sao cái mũ bảo hiểm này lại có chút kỳ quái như vậy? Chu Thanh Lạc tiến tới. Kỳ quái chỗ nào? Tống Lăng cúi đầu, hôn bẹp một cái lên má Chu Thanh Lạc. Âm thanh thanh thúy kia, không biết còn tưởng rằng lúc người lớn hôn trẻ sơ sinh phát ra tiếng bọp rất khoa trương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Thanh Lạc cảm thấy mặt mình bị một cái rác mốt hút vào, sau đó gắng sức kéo ra. Chu Thanh Lạc nhìn vẻ mặt hài lòng của người nào đó, cực kỳ ghét bỏ xoa xoa mặt. Tống Lăng, người nào đó mặt dày vô sỉ gầy hoa hướng dương đồ chơi gắn trên mũ bảo hiểm. Đáng yêu kỳ quái đó, con mẹ nó có thể quê mùa hơn một chút được không? Chu Thanh Lạc không nói gì, buồn bực đội mũ bảo hiểm xong, lái xe điện. Tống Lăng thở dài sâu kín, ai, chính thất anh đây, lúc nào mới có đãi ngộ xe điện đây? Chu Thanh Lạc vô cùng tức giận đến mức bật cười. Tống Lăng, anh nói nhảm nhiều như vậy, cẩn thận kiếp sau thành người câm đấy. Làm không được làm, sờ cũng không được sờ, giờ nói cũng không cho nói nữa, đây không phải là như sói như hổ mà con trai 21 tuổi nên có sao. Hình tượng cay nghiệt u ám của anh đâu rồi, chia cho em một chút được không? Chu Thanh Lạc nghĩ trở về nhất định phải xem thật kỹ. Lý luận mạch điện, nguyên chủ để lại mới được tự mình thiết kế một loại bộ lọc điện tử truyền tần số âm thanh của Tống Lăng thành clutter cho filter out. Chu Thanh Lạc vội vàng đến công ty, chỉ có một vài người ngồi ở chỗ của họ, một vài người sốc lên hình tượng lạnh lùng boy, hoàn toàn không cợt nhả. Chu Thanh Lạc đến công ty rồi cũng không ngờ tới, một công ty phần mềm nhỏ được thành lập với mục đích làm ra tường lửa xịn sò nhất thế giới, nhưng trước mắt phải làm thêm việc để kiếm tiền lại có thể nhận được cờ thưởng. Cái loại cờ thưởng này, Chu Thanh Lạc mới chỉ thấy ở hai nơi, một là phòng làm việc của người đầy tớ nhân dân, hai là ở bệnh viện. Trên cờ thưởng đó viết, đội thiết kế lập trình giỏi nhất. Đội giỏi nhất, chấm, lương khâu, sếp ơi, không phải sếp làm đó chứ. Triệu Đại Du, đi đi, bố của bên A cho đấy. Lương khâu, em biết có thể bình bầu khen thưởng trong đơn vị, mỗi bên 200, bọn em ở đây có được không? Triệu Đại Du, đây là vinh dự chứng minh công ty chúng ta có đội thiết kế lập trình giỏi nhất. Đội thiết kế lập trình giỏi nhất không có dáng vẻ tập thể, giải tán rồi. Nhân viên kế toán tới phát phiếu lương, Chu Thanh Lạc trượt ghế chen tới không làm việc của Tống Lăng, khẽ khàng hỏi Tống Lăng. Anh được bao nhiêu vậy? Em được 1.000, Tống Lăng đưa phiếu lương cho cậu nhìn. Chu Thanh Lạc nhìn một cái, 1.500, lại nhiều hơn cậu 5.000 tệ. Bảo sao mọi người đều nói lập trình viên nhiều tiền, một tháng không đi làm vẫn có thể cầm 1.500. Chu Thanh Lạc, sếp Triệu đúng là trượng nghĩa, anh không đi làm như thường mà vẫn phát lương cho anh. Tống Lăng hừ một tiếng, không có anh thì hạng mục kia của anh ta có thể xong được không? Chu Thanh Lạc cười ha hả, nói cũng phải, anh thấy sao? Lần đầu tiên cầm đồng tiền do chính mình làm ra không tệ chứ? Tống Lăng bình thản gật đầu, ừ, không tệ, Chu Thanh Lạc không thể biết lần đầu tiên Tống Lăng viết phần mềm kiếm tiền là khôi phục dữ liệu giúp một công ty bị hacker ác ý xóa bỏ dữ liệu, hơn nữa còn tra được nguồn gốc ít khả nghi thù lao bằng tiền lương ở đây thêm một số không nữa, năm ấy hắn mới 10 tuổi. Chu Thanh Lạc nhìn dáng vẻ không chút bận tâm của hắn thì nghĩ người nào đó quả nhiên không có khái niệm gì về mấy chuyện tiền bạc. Chuyện tính toán kỹ lưỡng vẫn nên để cho cậu làm đi. Đúng lúc nhân viên kế toán đi qua Tống Lăng gọi cô lại. Chào chị gái nhân sự được quý mà sợ, lạnh lùng boy chào cô hả? Nhân viên Tống, cậu có chuyện gì hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Thanh Lạc cho là Tống Lăng sẽ hỏi về vấn đề có thể chuyển tiền lương vào tài khoản của cậu không thì tim lập tức bị xách lên, cậu nhẹ nhàng kéo Tống Lăng, nói úp mở. Không nên hỏi thì đừng hỏi. Tống Lăng nhìn cậu một cái, nói với chị gái nhân sự. Chậm nhất là bao giờ phải làm tài khoản ngân hàng để nhận lương? Chu Thanh Lạc thở phào nhẹ nhõm. Cô trả lời, tốt nhất là hôm nay phải có, nếu không thì tiền lương của cậu chỉ có thể chờ đến tháng sau mới phát thôi. Tống Lăng, không thể chuyển đến tài khoản Chu Thanh Lạc hả? Chu Thanh Lạc, thần kinh vừa mới thả lỏng lại sụp đổ. Chị gái nhân sự lờ mờ. Được thì cũng được mà, tại sao? Phải nộp lại tiền lương thôi. Cả phòng làm việc lập tức thay nhau vang lên tiếng ho khan, nhưng lại không dám nói lời nào. Chị gái nhân sự đỏ mặt đi ra ngoài. Cho đến lúc nghỉ trưa, Chu Thanh Lạc khó chịu đến mức đòi mạng. Tranh thủ lúc đi nhà vệ sinh, chỉ còn cậu và Tống Lăng, cậu phải dạy hắn chút đạo lý làm người. Tống Lăng, sau này ở nơi công cộng anh đừng nói mấy cái đó nữa. Để anh xem sau này có ai dám trêu đùa em với Ngô Hàm nữa. Nói vậy hình như rất có lý. Sau cửa phòng vệ sinh có một tấm biển đang sửa chữa, chắc là lao công quên không cất đi. Tống Lăng lấy ra chặn cửa, lại khóa cửa lại. Anh làm gì vậy? Đương nhiên là làm chuyện xấu rồi. Tống Lăng vừa nói xong thì kéo người vào ngực bắt đầu hôn. Hai người hôn nhau ở bên trong, cửa bị khóa lung lay, không vặn ra được, bên ngoài còn có tiếng người than phiền. Đờ mờ nó, sao nhà vệ sinh lại hỏng rồi? Tim Chu Thanh Lạc sắp nhảy ra ngoài, cậu xấu hổ đỏ mặt. Đây là công ty, không được làm, muốn anh không được thì làm thế nào? Chu Thanh Lạc nhắm hai mắt, người nào đó vừa hôn vừa nói muốn làm cậu. Chu Thanh Lạc bị hắn chọc cho mặt đỏ tới mang tai. Anh có thể im miệng không? Để anh im miệng thì phải có cách xem em có muốn làm hay không thôi. Anh nói đi, đè chặt anh lên tường, dùng miệng chặn miệng anh lại, chặn những lời còn sót lại của anh trong cổ họng, khiến cho anh không phát ra được một âm tiết nào nữa. Đờ mờ anh có phải làm lại lén xem tiểu thuyết rồi không? Tống Lăng chủ động dựa vào tường. Tới đi, Chu Thanh Lạc thật sự rất muốn đánh hắn, không ngờ người nào đó kéo cậu qua ấn cậu lên tường. Em không đến vậy thì anh tới cũng giống vậy thôi. Chu Thanh Lạc tức giận nhất là, người nào đó hôn thì hôn, thân thể còn không đứng đắn, vẫn còn nói nhỏ vào tai cậu. Vợ ơi, lương cũng đã nộp lên rồi, khi nào mới bắt đầu đóng thuế nông nghiệp đây? Hửm, cách chương.